Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chiến đấu đi. Phi hành lan, Dragonite, Dragon E tiến hóa sao? Hyakun nhìn thấy xuất hiện tại trên sân bãi Dragonite, lông mày cau chặt. Vẫn cho là lan trên tay chỉ có một con Dragon E chống đỡ long hệ Pokemon tràng diện. Không nghĩ tới bây giờ. Ngươi còn nói ngươi không phải hệ phi hành huấn luyện ra. Lúc đầu Dragon E vẫn là thuần long hệ. Hiện tại cũng có phi hành. Nhìn ngươi còn thế nào rảo biện. Hyakun đưa tay chỉ lan Dragonite lớn tiếng đối lan hô. Phốc, lan một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Lúc đầu lan cũng trông thấy Hyakun nhíu mày vẻ suy tư. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Hyakun là bị Dragonite cường đại chấn nhiếp rồi. Ai có thể nghĩ, Hyakun nghĩ lại là vấn đề này. Lúc này mới không phải mấu chốt có được hay không. Dragon E tiến hóa về sau có phi hành thuộc tính, ta có thể làm sao? Loại chuyện này là ta có thể thay đổi được sao? Ngao ô, chấm ngoặc kép, lan lôi kéo cổ đối với Hyakun đại hống đại khiếu. Dragonite đưa tay che lấy mặt mình. Một bộ ta không biết lan dáng vẻ. Khụ khụ, song phương Pokemon đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời song phương bắt đầu quyết đấu. Cuối cùng vẫn là trọng tài nhìn không được. Tăng hắng một cái, huy động song kỳ, tiên bồ đối chiến bắt đầu. Hỗn đản, lên A Dragonite, cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Xông đi lên dùng Thunder Punch. Ngao ô, theo lan mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chỉ thị âm thanh hạ đạt. Dragonite nắm chặt song quyền đối với Anko phát ra giống to một tiếng. Phía sau cánh nhỏ nhanh chóng vỗ. Đầy đặn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không trung linh hoạt vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Song chảo phía trên ngưng tụ ra cường đại thiểm điện. Thẳng tắp hướng phía Anko lao xuống mà đi. Anko, dùng mắt bom. Vừa, Hyakun khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nhanh chóng đối Anko phát ra chỉ lệnh. Anko cũng là miệng rộng mở ra. Một viên thổ hoàng sắc bùn cầu nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Thẳng tắp hướng phía Dragonite bay đi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đối mặt chạm mặt tới mắt bom. Dragonite trong mắt lóe lên một tia khinh thường thần sắc. Phía sau cánh nhỏ có chút vỗ. Vọt tới trước bên trong phi hành quỹ tích liền phát sinh cải biến. 10 phần nhẹ nhõm tránh thoát mắt bom oanh kích. Ngao ô, đọc qua mắt bom về sau Dragonite tiếp tục lao xuống. Tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại Anko chính diện. Một con lấp lóe dòng điện hữu quyền nhanh chóng nâng lên. Hung hăng một quyền nện ở Anko trên đầu. Vừa bách, Dragonite một quyền này uy lực rất mạnh. Anko cái này so phổ thông A-Bock cường tráng rất nhiều, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau. Phương trượt một khoảng cách lớn mới ngừng lại được. Ăn một quyền Anko, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Lắc lắc còn tại phát đau đầu. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dragonite. Anko, dùng Glare, vừa, Dragonite, bay về phía không trung tránh né. Ngao ô, nghe được Hyakun chỉ lệnh Anko. Trước ngực quái dị đường vân nhanh chóng phát ra quỷ dị quang mang. Mà nghe được Lan chỉ lệnh đến Dragonite, thì là không hề nghĩ ngợi lại lần nữa huy động cánh. Bay lên bầu trời, Dragonite, thừa dịp hiện tại, dùng Dragon Den, Ngao ô. Bay múa trên không trung Dragonite toàn thân cấp tốc tràn ngập ra lam tử sắc năng lượng. Một tiếng to rõ long hống. Dragonite khí thế bỗng tăng lên rất nhiều. Dragonite tiếp xuống dùng Dragon Rush. Ngao ô ô, vừa vặn kết thúc Dragon Den. Dragonite thân thể chợt một cái nghiêng về phía sau. Mạnh mẽ long hệ năng lượng lần nữa bộc phát. Tại Dragonite chung quanh thân thể tạo thành một đầu dữ tợn phi long đồ đằng. Sau đó Dragonite khống chế lấy cỗ này năng lượng cường đại. Tại thiên không hóa thành một đạo lưu tinh. Nhanh chóng hướng phía Anko phóng đi. Tới tốt lắm. Anko, trước dùng hay. Sau đó chui vào mặt đất tránh né. Vừa, một cỗ nồng đậm khói đen nhanh chóng từ Anko trong miệng phun ra. Trong chớp mắt liền đã dày đặc nửa tràng. An cô thân ảnh cũng đã biến mất tại trong hắc vụ. Ngao giống, Dragon Knight mang theo cường đại long hệ năng lượng, không trở ngại chút nào xông vào trong hắc vụ. Đầu tiên là một tiếng cùng mặt đất va chạm kịch liệt tiếng vang. Ngay sau đó chính là Dragon Knight mang theo một chút dị dạng lớn tiếng gầm rú. Dragon Knight, dùng Twister thổi ra khói đen. Ngao ô, hô hô, hô hô. Lan nghe được Dragon Knight tại khói đen bên trong truyền đến tiếng giống. Vội vàng hướng trong hắc vụ hô. Dragon Knight cũng là đáp lại một tiếng. Cấp tốc vuốt chính mình cánh. Một cỗ mạnh mẽ vòi rồng nhanh chóng hình thành. Nồng đậm khói đen mấy cái trong chớp mắt liền bị thổi tan. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Mặc dù khói đen bị thổi tan, nhưng là sân bãi bên trên ngoại trừ một cái hang động lối vào bên ngoài, cũng không có An cô thân ảnh, mà lại Dragon Knight tình trạng cũng có một chút kỳ quái. Lúc trước tăng lên rất nhiều khí thế, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất về tới nguyên điểm, ngay tại lúc này, bắt lấy nó An cô, vừa nhìn thấy khói đen đã tiêu tán. Hyakun ánh mắt ngưng tụ, đối với mặt đất cái kia cửa hang la lớn. Sau đó Dragon Knight phía sau mặt đất cấp tốc vỡ vụn. An cô mang theo một mặt dữ tợn chui ra mặt đất, hung tợn hướng phía Dragon Knight đánh tới. Dragon Knight, Wing Attack, sau đó lên không, dùng lại lần nữa Dragon Den. Ngao ô, Dragon Knight đều không quay đầu lại. Phía sau cánh nhỏ cấp tốc bị bạch quang bao trùm, hai cánh huy động ở giữa. Hai đạo màu trắng như nguyệt nha quang mang từ cánh bên trong bắn ra. Nhanh chóng đụng vào bay nhào mà đến An cô trên thân. Ngăn trở An cô thế công. Sau đó Dragon Knight hai chân đạp lên mặt đất. Qua trong giây lát bay vào không trung. Tăng lên thuộc tính Dragon Den lần nữa phát động. Lan nhìn xem bay vào không trung. Đã phát động Dragon Den Dragon Knight. Có chút thở dài một hơi. Quay đầu đối với Hyakun nói. Hệ băng khói đen thanh trừ lúc trước Dragon Knight Dragon Den cường hóa các hạng thuộc tính. Để Dragon Knight tại lực lượng này trong cái được và mất có một tia không thích ứng. Kém chút liền bị ngươi đánh lén đạt được. Bất quá tiếp xuống ta cũng sẽ không lại đến loại này làm. Dragon Knight dùng Agility tới gần A-Box. Sau đó dùng Slam, Ngao ô, lần nữa tăng lên thuộc tính Dragon Knight. Thân thể một cái lắc lư tầm đó cũng đã biến mất trên bầu trời. Nguyên bản chăm chú nhìn không trung An cô lập tức giật mình. Trong lòng truyền đến một tia nguy hiểm dự cảm. Vội vàng nghĩ co lại thân thể. Làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng là nháy mắt sau đó. An cô cũng cảm giác được cái đuôi của mình bị bắt lại. Theo sát phía sau chính là một cỗ cự lực. An cô thân bất do kỳ bị quăng động. Nặng nề mà nện ở khác một bên trên mặt đất. Nhưng là công kích cũng không có như vậy đình chỉ. An cô phát ra một tiếng kêu đau lần nữa bị kéo lên. Thật dài thân thể trên không trung xoay tròn mấy vòng. An cô cảm giác toàn thân mình xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh thời điểm. Lần nữa bị ném bay ra ngoài. Nện ở mặt đất trượt thật xa. An cô, Hyakun cũng không nghĩ tới Dragon Knight thế công vậy mà như thế cấp tốc. Trong chớp mắt An cô liền bị đánh thành cái dạng này. Nên nói thật không hổ là Dragon Knight sao? Ôm cùng thân thể hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Dragon Knight, sau cùng Hyper Beam, Ngao ô, Lan nhìn thấy An cô tê liệt ngã xuống trên mặt đất dáng vẻ. Vội vàng để Dragon Knight phát động sau cùng công kích. Ngao, Dragon Knight đột nhiên hướng về phía trước một cái dậm chân. Tròn trịa miệng rộng mở ra. Năng lượng màu vàng óng nhanh chóng tại cuối cùng hội tụ. Trở về An cô, nhìn thấy trên trận tràng cảnh này, Hyakun cũng chỉ đành khẽ thở dài một tiếng. Sau đó xuất ra Pokbo, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đem An cô kéo về Pokbo bên trong. Mà thấy cảnh này Dragon Knight con mắt khẽ híp một cái, chợt ngẩng đầu, một cỗ mạnh mẽ Hyper Beam vạch phá đám mây, vọt lên bầu trời phía trên. Lựa chọn sáng suốt, nếu là vừa rồi ngươi để ngươi A-Box gượng chống, ta có lẽ liền sẽ có chút xem thường ngươi. Lan tán dương nhẹ gật đầu, đối với Hyakun mở miệng nói ra. Ha ha, ta thế nhưng là sẽ không để cho ta Pokemon thụ một chút vô vị tổn thương. Người Dragonite vừa vặn dùng qua Hyper Beam. Trong khoảng thời gian này cứng ngắc kỳ, ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha. Để ngươi nhìn một chút ta long hệ Pokemon. Đi thôi, Siro. Liền quyết định là ngươi. Kết giống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.